Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, thuận lợi bắt. Đáng chết, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Linh Nguyệt nguyên bản vẫn chờ Hồng Dương vị này thanh minh cảnh cường giả cùng thanh khư mạnh. Mẽ chống đỡ hết khả năng tiêu hao thanh khư thần thánh thuật thời gian. Có ở cảm giác được Hồng Dương một tiếng hét thảm sau khí tức kịch liệt suy sụp. Nhất thời đổi sắc mặt, ầm ầm ầm, kịch liệt hỏa diễm bắn mạnh trong đó. Thanh khư một người một kiếm tự ánh lửa chói mắt trong đó ngang trời giết ra. Kim ô dương cánh, mang theo cuồn cuộn dòng lũ, nhắm thẳng vào Hồng Viêm. Kiếm chưa đến, ẩn chứa trên người hắn vậy cổ cường đại đến đủ để sánh vai Trường Sinh sáu cảnh cường giả một kích. Uy thế dĩ nhiên cuồn cuộn mà đến, thẳng để thân thể hắn mặt ngoài cương khí kịch liệt rung động. Rất nhiều tan vỡ tư thế. A, Viêm Xà cuồng khiếu. Hồng Viêm không lo được đắm chìm trong Hồng Dương chết thảm bi ai trong đó. Trong miệng gào thét lớn, khắp toàn thân sức mạnh nhảy lên tới đỉnh cao cực hạn. Còn như hỏa diễm cự mãng giống như xích sắt điên cuồng vung vẩy, cuốn sạch lấy nóng rực sóng nhiệt hướng về thanh khư cắn giết. Mưu toan ngăn cản hắn chiêu kiếm này bên trong phong mang. Mà bản thân hắn nhưng là lấy tốc độ nhanh nhất bước ra chợt lui. Keng keng keng. Có thể nhưng vào lúc này, thủ ở cửa Thù Du phu nhân nắm lấy cơ hội. Nhiếp hồn linh nhất thời thôi thúc. Một trận khiếp người thần hồn tiếng chuông truyền vào Hồng Viêm trong đầu. Thẳng để hắn múa tung hỏa diễm cự mãng hơi dừng lại một chút. Cứ như vậy trong phút chốc dừng lại. Thanh khư trong tay cuốn sạch lấy khủng bố hỏa diễm dòng lũ một kiếm dĩ nhiên từ hắn trên người bay. Vút qua, hỏa diễm cùng cương khí va chạm. Gây nên kịch liệt nổ tung. Mắt trần có thể thấy sóng trùng kích khuếch tán ra. Để toàn bộ động đá một trận đất rung núi chuyển. Một ít cách hơi gần kim ô giáo luyện cương cảnh cường giả càng bị sóng trùng kích cuốn chúng tại chỗ bỏ mình. Bất quá, Thù Du phu nhân ra tay nhưng là cho Linh Nguyệt cơ hội. Ở mắt thấy thanh khư lấy thế tồi khô lạp hủ chém giết Hồng Dương, liền để hắn đem tin tức truyền đi cơ hội cũng không có thời gian. Linh Nguyệt trong lòng đã nguội một đoạn. Thừa dịp thanh khư vẫn cần đối với Hồng Viêm chém tận giết tuyệt. Nàng sức mạnh trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, phảng phất một vệt sáng ngự kiếm mà lên, hướng về động đá cửa bắn tới. Lại không lo được hao tổn tâm cơ ham muốn vậy 13 cái hỗn độn chi tử hỗn độn cấp bậc cùng với trên người bọn họ tái đạo đồ vật. Đừng hòng chạy trốn. Mắt gặp Linh Nguyệt hướng về phía động đá lối vào vọt tới. Vân Đào một tiếng hét lớn. Giơ kiếm mà đánh. Cốt. Chỉ là một cái thần khí hợp nhất cảnh sơ kỳ người tu luyện dĩ nhiên cũng dám ngăn cản đường đi của chính mình. Linh Nguyệt xinh đẹp trên mặt xẹt qua một tia hàn quang. Trong miệng hét lớn, ba đạo ác liệt chí cực cương khí mang theo xé rách hư không kêu thét. Nhắm Vân Đào chém tới, đại có một đối mặt đưa hắn chém giết tư thế. Bất quá, nếu như là khi trước Vân Đào đối mặt Linh Nguyệt nén giận một đòn, tự nhiên không chết thì cũng phải trọng thương. Có thể trước đây không lâu thanh khư tự huyền vũ động phủ trong đó thu hoạch to lớn. Cố ý ban cho Vân Đào một cái 6 cấp thần binh. Kèm theo hắn đem 6 cấp thần binh trong đó ẩn chứa uy năng kích phát. Từng đạo kiếm quang sáng chói nhất thời bắn mạnh ra. Hóa thành vạn thiên kiếm ảnh. Còn như gió bão cùng Linh Nguyệt vung vẩy ra ba đạo cương khí cắn giết đồng thời. Càng là ở trong chớp mắt đem Linh Nguyệt cương khí hoàn toàn cắn nát. 6 cấp thần binh. Linh Nguyệt nhất thời trợn mắt lên. Thần khí hợp nhất cảnh sơ kỳ. Một cái thần khí hợp nhất cảnh sơ kỳ người tu luyện trên tay lại có một thanh 6 cấp thần binh. Hơn nữa, vẫn là hải ngoại thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện. Lúc nào hải ngoại thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện thì đã giàu có đến loại trình độ này. Leng keng leng keng. Ở Linh Nguyệt thân hình bị Vân Đào dựa dẫm thần binh sắc bén thoáng ngăn cản thời khắc. Thù Du phu nhân cũng là bỗng nhiên phản ứng lại. Nhiếp hồn linh kích phát. Từng làn chấn động tâm hồn sức mạnh trực tiếp nhằm phía Linh Nguyệt. Thẳng để Linh Nguyệt tâm thần một trận chập chờn. Tinh thần xung kích, chấm ngoặc kép, tinh thần trong hoảng hốt Linh Nguyệt mãnh khẽ cắn lưỡi. Đau khổ kịch liệt khiến cho nháy mắt thức tỉnh. Không được. Mắt gặp Thanh Khư dĩ nhiên đem Hồng Viêm chém giết. Rõ ràng thế cuộc đã đến sinh tử một đường, Linh Nguyệt nhất thời gầm nhẹ một tiếng. Lại không lo được che giấu mình hậu chiêu. Thần thánh thuật kích phát. Khắp toàn thân khí tức tăng vọt. Ở sau lưng nó càng là hiển hiện ra một vị loài chim dương cánh. Nhất loại hung lệ khí tức kinh khủng bao phủ ra. Oành. Ánh kiếm hướng. Vân Đào dựa dẫm 6 cấp thần binh chém ra vạn thiên kiếm ảnh cấp tốc nát tan. Linh Nguyệt cả người liền như một thanh đâm vào bùn đất chính giữa thần binh. Dễ như ăn cháo tự Vân Đào lấy 6 cấp thần binh bố trí mưa kiếm trong đó xé rách mà qua. Vẻn vẹn trên người tiêu tán kiếm khí dư âm đã để Vân Đào bay ngược ra ngoài. Miệng phun máu tươi, trên người càng là đồng thời bị 4 đạo kiếm khí xuyên thủng. Nếu như không phải là bởi vì bản thân hắn thức tỉnh chính là đặc thù huyết mạch, sức hồi phục mạnh mẽ, cứ như vậy một hồi dĩ nhiên đủ để hắn mất mạng hoàng tuyền. Đại nhân, chấm ngoặc kép, mắt gặp Linh Nguyệt liền muốn đột xuất vòng vây chạy mất dép. Thù Du phu nhân vội vã hô to một tiếng, nhiếp hồn linh chấn động càng cấp thiết, từng đạo xung kích tinh thần sóng âm không ngừng hướng về Linh Nguyệt cuốn tới. Xèo. Thời khắc mấu chốt, ánh kiếm bắn mạnh, liền muốn trốn khỏi đi ra, Linh Nguyệt chỉ cảm thấy nhất cổ kinh khủng nhuệ khí nhập vào cơ thể mà. Đến, sau một khắc cả người đã bị một luồng ánh kiếm xuyên thủng. Lại bị cường đại quán tính mang theo hung hăng nện ở vách tường. Phi kiếm, 6 cấp phi kiếm, Linh Nguyệt khóe mắt liếc qua đảo qua đạo kia tự trên người mình xuyên thủng mà qua ánh sáng. Trong mắt nhất thời hiện ra vẻ tuyệt vọng. 6 cấp phi kiếm, lại là một thanh 6 cấp thượng phẩm phi kiếm. Bảo Luân kết giới. Sau một khắc, một mảnh kim quang sáng chói tràn ngập ra. Khác nào một cái đổ ngược chén lớn. Đem Linh Nguyệt thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thân hình bị Bảo Luân kết giới nhốt lại. Linh Nguyệt trong mắt vẻ tuyệt vọng không khỏi càng thậm một phần. Bất quá, có mấy người ở tuyệt cảnh trong đó có thể sẽ triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Bó tay chịu trói, thật có chút người, nhưng là sẽ bị triệt để kích phát hung tính, không sợ chết tử chiến đến cùng. Linh Nguyệt, tuy là nữ tử, nhưng hiển nhiên thuộc về người sau. Mắt gặp Thanh Khư theo sát bước chân vào Bảo Luân kết giới hướng về chính mình đánh tới. Linh Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, trên người sát cơ sôi trào đến mức tận cùng, trong phút chốc hướng về Thanh Khư vồ giết mà đến, ánh kiếm hướng. Hư không xé rách, kinh khủng kia nhuệ khí dù cho chỉ là tự một thanh 4 cấp thần binh truyền lên truyền mà đến. Nhưng khiến người ta có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Đáng tiếc, xích ô hồn, Thanh Khư gầm nhẹ một tiếng, đón Linh Nguyệt một kiếm đâm ra. Ở trong cơ thể, một vị xích ô bị kích hoạt, phát sinh to rõ ngâm nga, dọc theo chân khí tự kim ô kiếm bên trong bay lên không ra. Trong phút chốc cùng Linh Nguyệt xá sinh liều mạng một đòn đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, nhất cổ kinh khủng sức bùng nổ sức mạnh khuếch tán ra. Toàn bộ Bảo Luân kết giới trong đó đều bị này cỗ nóng rực hủy diệt dòng lũ tràn ngập. Làm cho Bảo Luân kết giới bản thân kịch liệt rung động. Suýt nữa trực tiếp tan vỡ. Sức nóng qua, kiên cố mặt đất bị đốt thành lưu ly. Phương viên mấy trong phạm vi 10 mét thành làm sinh mệnh tuyệt địa. Nhưng, vậy cổ kinh khủng sóng nhiệt so với tầm thường sinh mệnh mà nói thuộc về tuyệt địa của cái chết. Nhưng đối với có Phệ Dương Châu Thanh Khư tới nói, nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Ở xích ô hồn bạo nổ thời khắc, hắn hồn nhiên không nhìn xích ô hồn bên trong vậy cỗ đốt diệt hư không nóng rực lực lượng. Người kiếm hợp làm một xiết vào vậy mảnh nóng rực cuồn cuộn dòng lũ trong đó. Ở Linh Nguyệt bởi vì xích ô hồn chi lực ngăn chặn mà vẫn còn không tới kịp thở dốc thời khắc. Một mảnh sán lạn óng ánh đến mức tận cùng ánh kiếm lần thứ hai tự kim ô kiếm trên bạo phát. Tinh hỏa lưu quang, ầm ầm ầm, thật giống như một viên sao chổi rơi xuống mặt đất. Cuồng bạo hơn nóng rực năng lượng ở xích ô hồn sức mạnh chưa tiêu tan thời khắc theo sát muốn nổ. Tung lên. Nguyên vốn đã lảo đảo Bảo Luân kết giới lại không chịu nổi này cỗ sức mạnh hủy diệt xung kích. Nổ lớn bạo nổ vỡ đi ra. Nổ tan thành vạn trượng kim quang. Ở đó vạn trượng kim quang trong đó. một viên sáng chói liệt nhật theo sát nổ tung, tỏa ra vô cùng ánh sáng cùng nhiệt lượng, đem toàn bộ động đá trong đó chiếu sáng sán lạn cực hạn. Vào lúc này nếu là có người ở động đá trong đó mở mắt ra nhìn thẳng vậy một đạo liệt dương, tuyệt đối sẽ bị nháy mắt đâm mắt mù, triệt để mù, dù cho có thần khí hợp nhất cảnh tu vi Thù Du phu nhân. Vân Đào, cũng là không nhịn được đem con mắt che khuất, thân hình chợt lui, rốt cục, không biết đi qua bao lâu, cuồn cuộn bao phủ sóng nhiệt cùng với khiến người ta không dám nhìn thẳng ánh sáng dần dần tản đi. Thù Du phu nhân, Vân Đào hai người mới miễn cưỡng mở mắt ra, theo ánh mắt bọn họ chợt nở thời khắc, đúng dịp thấy Thanh Khư trên người Linh Nguyệt liên tục đánh ra. Rất mau đem trên người nàng chân khí toàn bộ đánh tan. Phong tỏa, sau đó lấy bí pháp điểm trúng Linh Nguyệt mi tâm, đâm thủng của nàng tinh thần hải, làm cho nàng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách ngưng tụ thành hỗn độn pháp quyết tiến nhập hỗn độn thần điện. A, đâm thủng tinh thần hải thống khổ để Linh Nguyệt nhất thời tự kịch liệt chấn động hôn mê tỉnh lại. Không nhịn được phát sinh một trận thống khổ kêu thảm thiết. Khắp toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề. Ngươi, chấm ngoặc kép, không giữ lại ai. Thanh Khư vẫn chưa để ý đến nàng. Nhìn lướt qua bị Hồng Dương mang đến hãy còn may mắn còn sống sót mấy vị luyện cương cảnh cường giả. Trực tiếp đối với Thù Du phu nhân, Vân Đào hai người hạ lệnh, hai người được mệnh lệnh, nhất thời nhảy vào may mắn còn sống sót những luyện cương kia cảnh cường giả đại khai sát giới. Kêu thảm thiết cấp tốc ở động đá trong đó vang vọng. Xí Diễm Sơn chính là Kim Ô giáo nơi, cách Kim Ô giáo tổng đàn gần quá. Ở đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy chẳng mấy chốc sẽ có người đến đây tra xét. Không thích hợp ở lâu. Kiểm kê chiến lợi phẩm. Mang tới vậy chút hôn mê hỗn độn chi tử. Chúng ta đi. Thanh Khư nói. Nhấc theo Linh Nguyệt. Trực tiếp rơi xuống Thánh Dực Long Ưng trong đó. Vân Đào. Thù Du phu nhân cũng là lên trước. Cấp tốc ở đó mười mấy vị thự quang hỗn độn chi tử trên người lục soát tìm. Đem chiến lợi phẩm kiểm kê, lại đem hôn mê hãy còn sống sót 13 vị hỗn độn chi tử nhấc lên Thánh Dực Long Ưng. Rất nhanh, chiếc này quái vật khổng lồ đã bay lên trời, cấp tốc hướng động đá bên ngoài bay đi. Động đá ngoại vi, còn có hai cái cưỡi lấy loài chim Kim Ô giáo cường giả. Hiện ra lại chính là lúc trước tuần tra ba đại luyện cương cảnh cường giả thứ hai. Cho tới còn có một người đi nơi nào. Nhưng là không biết được, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Thanh Khư phi kiếm đã bắn mạnh ra, khoảng cách hơn 1000 mét đem đầu của bọn họ xuyên thấu, đánh chết tại chỗ. Sau đó, Thanh Khư để Vân Đào khống chế được Thánh Dực Long Ưng lơ lửng ở động đá ở ngoài. Hắn nhún người ở động đá trước, bỗng nhiên hít một hơi, khắp toàn thân sức mạnh lần thứ hai bốc lên, xích dương chân khí điên cuồng vận chuyển. Ngay sau đó, lấy Kim Ô kiếm mà dẫn, nổ bắn ra hàng trăm hàng ngàn vệt ánh kiếm, điên cuồng oanh kích động đá vách núi. Ầm ầm ầm, kèm theo một trận đất rung núi chuyển, động đá vách núi ở Thanh Khư kiếm khí đánh xuống không gãy vỡ nở. Trụy xuống, cuối cùng gây nên xích đổ nát, triệt để đem toàn bộ động đá mai táng, hủy thi diệt tích, trưởng lão đã là Kim Ô giáo bên trong nhân vật cao tầng. Hai vị trưởng lão thân chết, tất nhiên gây nên Kim Ô giáo tức giận. Kim Ô giáo một khi cẩn thận điều tra, dù cho Thanh Khư sụp đổ động đá bọn họ vẫn cứ có thể điều tra ra manh mối đến. Có thể làm như vậy chỉ ít có thể tăng cường Kim Ô giáo điều tra độ khó. Mà chờ thêm hơn mấy tháng bọn họ điều tra ra chân tướng của chuyện sau. Hắn đã sớm đi tới hải ngoại. Đến thời điểm, Kim Ô giáo người lại muốn truy sát lại đây. Sẽ không biết là hươu chết vào tay ai. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.